lấy một cái áo gối che trên mặt mình. Sau đó giơ tay về phía Tiêu Hoàng, không thể phủ nhận, Tiêu Hoàng thật sự không hiểu biết nhiều về tâm tình của nữ nhân. Tuy nhiên, vẫn đưa tay đỡ lấy bàn tay trắng nõn của Nhâm Thu. Sau đó cứ như vậy dìu đỡ Nhâm Thu đi ra, đồng thời chậm rãi đi xuống thang lầu, còn bản thân Nhâm Thu dường như cũng rất thích hưởng thụ quá trình như vậy. Ước chừng ở dưới lầu đợi đã mấy giờ, thời gian đã tới chạng vạng, thấy Nhâm Thu còn không có đi ra, bà ước hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có chút sốt ruột. Đám người Tiết Nam, Mặt Thẹo, cũng như thế, bọn họ không biết bên trong đang phát sinh chuyện gì, nhưng, ngay lúc mọi người đi tới đi lui bên trong đại sảnh, thần sắc lại bỗng nhiên vừa động, đồng thời đều dừng lại bước chân, tập trung ánh mắt ngay chỗ thang lầu, chỉ thấy Tiêu Hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ nắm tay Nhâm Thu. Còn trên mặt Nhâm Thu lại phủ một tấm áo gối màu trắng. Chẳng hiểu ra sao cả, nhìn thấy hai người bày ra loại tư thế này đi xuống. Mọi người đều có chút phát mộng, nhất là ba ước, trên mặt lại có chứa một chút không yên tâm, ngay cả đám nữ nhân Lạc Đan Luân, cũng đều, xoát xoát, rời ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng và Nhâm Thu. Họ biết Tiêu Hoàng chữa trị bộ mặt cho Nhâm Thu, chính là không biết có thể sửa lại thành bộ dáng gì nữa. Đối với vẻ mặt của mọi người như vậy, sắc mặt Tiêu Hoàng không một chút biến hóa, trong lòng chỉ có bất đắc dĩ, tiếp theo cũng không có úp úp mở mở quá nhiều, trực tiếp kéo xuống tấm che trên mặt Nhâm Thu. Gương mặt tinh xảo của Nhâm Thu vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vốn những vết lỗ chỗ ở mặt bên trái đều vô cùng bằng phẳng mịn màng, và mắt trái đã biến hình, cũng trở thành cặp mắt hạnh tiêu chuẩn, làn da lại vô cùng mịn màng như trẻ con, xinh đẹp tuyệt trần, nói không khoa trương chút nào. Nhìn thấy gương mặt Nhâm Thu như thế, mọi người không kìm lòng được hít ngược một hơi khí lạnh. Hai mắt mở lớn miệng há hốc, ngay cả đội quân tù nhân vô cùng tàn bạo, đối mặt với giết chóc đều mặt không đổi sắc, lúc này cũng bày ra sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Giờ khắc này, bọn họ lại không thể tin được hai mắt của mình, thời điểm đi vào còn là một bộ dáng dung mạo tàn phá. Lúc đi ra đã biến thành một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Thậm chí làn da và con mắt kia, còn xinh đẹp hơn nhiều so với khi chưa bị hủy dung nhan lúc trước. Càng làm cho bọn họ cảm thấy thật khó có thể tin là, Tiêu Hoàng nhìn như tàn bạo, thô lỗ, lạnh như băng kia, không ngờ lại còn có kỹ thuật tinh tế như thế. Điều này thật sự làm cho đội quân tù nhân không thế nào tưởng tượng nổi. Ngay cả hơn 50 nữ nhân Lạc Đan Luân nhìn thấy Nhâm Thu lại biến thành dung mạo như thế, bên trong hai mắt đều lóe ra vô số điểm sáng, chỉ cần là nữ nhân đều hy vọng mình xinh đẹp, đạo lý này tuyệt đối là vĩnh viễn không thay đổi. Lão đại, ngài đây là, như thế nào làm được? Mặt Thẹo mặt đầy vẻ khó tin, lên tiếng hỏi, hẳn còn nhớ rõ sâu sắc bộ dáng của Nhâm Thu trước khi lên lầu vô cùng thê thảm, mà hiện tại có thể nói là một mỹ nữ siêu cấp. Ngay cả đối mặt với nữ nhân Lạc Đan Luân, cũng không nhường bao nhiêu, thậm chí tù binh ngốc thứ bị trói gô nằm trên mặt đất, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Vừa rồi bộ dáng gương mặt Nhâm Thu ra sao, bọn họ tự nhiên nhìn thấy, vết sẹo trên mặt khiến người ta cảm thấy thật ghê tởm. Mà hiện tại thì sao? Cái này cùng với đổi thành người khác dường như không có gì khác nhau. Ta trước kia lúc còn ở Phục Thản Đế Quốc, đã từng mở tiểu điểm thẩm mỹ cùng loại, chút trình độ đó không tính là gì. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, coi như nói thẳng ra, đồng thời chuẩn bị buông tay Nhâm Thu, kết quả lại phát hiện bàn tay nhỏ bé của Nhâm Thu đã nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng lắc mấy lần, nhưng vẫn không rời ra được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 828, khảo vấn, Nhâm Thu có hành động như thế người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tuy nhiên, cùng chỉ là cười cười xong chuyện, không thể phủ nhận, bất kể là đội quân tù nhân hay là ba ước, đối với hành động như vậy cũng không có phản cảm gì quá lớn. Còn Tiêu Hoàng nhìn thấy vậy cũng không biết làm sao được. Nhìn xem ma văn thời gian, đã tới 4 giờ chiều, Tiêu Hoàng gần như cả ngày không ăn gì, liền ra hiệu bảo nữ nhân Lạc Đan Luân đi chuẩn bị chút thức ăn. Thời điểm này chỉ thấy nữ nhân Lạc Đan Luân đều không nói một lời. Ánh mắt đầy ẩn tình nhìn Tiêu Hoàng một cái, rồi mới đi vào bếp, bắt đầu bận rộn cả lên, đồng thời, đi xuống mấy bậc thang cuối cùng, Tiêu Hoàng chậm rãi ngồi xuống bên một bàn ăn, sau đó rời mắt nhìn mấy tên tù binh trong góc phòng. Nói ra đi, tên Lý Kiệt kia thường xuyên ở lại địa phương nào, cùng với tình huống phân bố thế lực của các ngươi, rốt cuộc như thế nào? Tiêu Hoàng lên tiếng hỏi, đồng thời chậm rãi từ bên hông, rút ra cây đoản đao nhược thủy, một màn như vậy tỏ rõ cái gì không cần nói cũng biết. Lúc này tù binh ngốc thứ cũng đều hai mặt nhìn nhau, tràn ngập do dự, có một điều trong lòng bọn chúng biết rất rõ, nếu bán đứng Lý Kiệt, như vậy sau này bọn họ cũng rất khó tiếp tục ở lại tổ chức ngốc thứ, mà bọn họ có thể trụ được tình trạng này cho tới hôm nay. Cũng có thể nói là không dễ, ở trước mặt ta còn bày ra tư thế khí phách kiên cường à. Đợi mười mấy giây, thấy không có người đáp lời, giọng nói của Tiêu Hoàng dần dần bắt đầu lạnh xuống. Về phần tù binh, nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Hoàng, trong lòng không khỏi căng thẳng, tuy nhiên vẫn giữ vẻ trầm mặc. Bọn họ biết rõ nếu nói ra hậu quả sẽ là cái gì. Đó chính là tổ chức ngốc thứ sẽ không đừng đuổi tận giết tuyệt. Ta rất tán thưởng tính cách khí phách kiên cường của các ngươi. Nhưng đây là phải trả một cái giá. Tiêu Hoàng nói xong, phía trên cánh tay phải đã hình thành một mũi tên đen nhánh. Tiếp theo không có dừng lại, nâng lên cánh tay trực tiếp bắn về phía một tù binh trong đó. Do bị trói gô lại, tù binh này căn bản không thể trốn tránh. Ngay sau đó, mũi tên năng lượng đen như mực liền trực tiếp đâm trúng đùi của tên tù binh này. Theo trên đùi tù binh hình thành một lỗ máu màu đen. Ngay sau đó, liền có thể nhìn thấy rõ ràng, bốn phía lỗ máu bắt đầu thối rữa. Tiếp theo tốc độ lan rộng dùng mắt thường có thể thấy được. Chỉ ngắn ngủn mười mấy giây, lỗ máu này đã lan ra khắp đùi, sau đó là cánh tay, máu màu đen nhánh từ trong quần bắt đầu thẩm thấu ra. Chỗ ống quần, trong tiếng cách cách thịt thối rơi xuống, a, không, không, lại nhìn tên tù binh này phát ra tiếng kêu thét sợ hãi. Trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, đồng thời giãy giụa kịch liệt, các tù binh khác nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt trợn trừng, sắc mặt trở nên một màu tái nhợt, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ, nhất là khi nhìn thấy hư thối lan tới trên mặt, thịt trên mặt không ngừng bóc ra, lại cảm thấy cổ họng bắt đầu khô khốc, sau lưng lạnh buốt, vừa rồi trong mắt bọn họ, Tiêu Hoàng kia quả thực chính là một đại sư của tốt đẹp. Có thể tái tạo cho Nhâm Thu hoàn mỹ như thế, nhưng Tiêu Hoàng trước mắt này là cái gì? Là một ác ma, tương phản thật sự quá mức to lớn như vậy. Ngay cả Nhâm Thu, ba ước ở gần đó nhìn thấy hình ảnh như vậy, đều cảm thấy da đầu run lên. Đúng vậy, bọn họ trước đó đã kiến thức được sự tàn bạo của Tiêu Hoàng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại tàn bạo đến mức này. Quả thật đáng sợ, chết kiểu này, không thể nghi ngờ là cái chết đáng sợ nhất bọn họ từng nhìn thấy. Tận mắt nhìn máu thịt của chính mình từng chút một hư thối rơi xuống. Từ trên người mình bóc ra, một phút sau, tên tù binh kia đã biến thành một bãi máu, cùng với một cái khung xương máu chảy đầm đìa, có thể nói đáng sợ đến cực điểm. Tù binh đứng ở bên cạnh ai nấy đều lạnh run, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống mặt đất, lộp độp, hô hấp dồn dập, đây là kết cục của khí phách kiên cường, ai còn muốn thử một chút không? Tiêu Hoàng lạnh lùng cười, ánh mắt quét qua trên người đám tù binh còn lại, cuối cùng tập trung trên người một nam nhân tóc rất dài, giữ một bộ râu ria xồm xoàm, kế tiếp, chính là ngươi đi, nói xong, Tiêu Hoàng liền từng chút giơ cánh tay nhắm ngay tên tù binh vạm vỡ râu ria xồm xoàm kia. Tên tù binh ria xồm xoàm thấy Tiêu Hoàng chuyển ánh mắt nhìn ngay mình, đồng thời nâng lên cánh tay, thân thể hắn không kìm được run run, hiện tại thế cục đã rất rõ ràng, tiếp tục ngoan cố chống lại chết kiểu này sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Nói ra có lẽ còn có một đường sống sót, không cần, không cần, ta nói, tên tù binh râu ria xồm xoàm rốt cục khuất phục, cho tới bây giờ hắn còn không biết, tổ chức Bạch Ti Đái rốt cuộc là từ đâu tìm tới những tên biến thái này. Hơn nữa từ bộ dáng của Nhâm Thu xem ra hết 8 phần đã lấy thân báo đáp. Lý Kiệt ở Đâm Giang Thành, chủ yếu có 3 địa điểm trú đóng bí mật. Một cái ở thành Nam trong khu cư xá nhỏ không bắt mắt, hai cái khác ở thành Bắc. Trong một dãy biệt thự, dưới tình hình chung, một khi có hành động điều động trọng đại, đều sẽ ở trong khu cư xá thành Nam. Tên tù binh râu ria xồm xoàm nơm nớp lo sợ nói. Mà hắn tên là Lạc Môn, trước đó là một gã thủ hạ đắc lực của Lý Kiệt. Có được thực lực ngự sư đỉnh phong, tốt lắm, sớm nói ra không phải không có việc gì sao? Tiêu Hoàng lạnh nhạt cười nói, tiếp theo liền nhìn ngay Nhâm Thu, hỏi tiếp, thủ hạ của ngươi còn có thể điều động bao nhiêu người? Nếu thu gom hết binh lực, đại khái có 5-6 ngàn người có thể điều động, ta nghe lời tiên sinh, Nhâm Thu dịu dàng đáp lại, còn đặc biệt thêm một câu cuối cùng, lập tức lệnh cho 5-6 ngàn người của ngươi đó lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Hoàng phân phó, cũng không khách sáo, chuyện của tôi chờ em ở net, làm gì? Nhâm Thu tiếp theo nhẹ giọng hỏi, cướp bánh ngọt ăn, Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại một tiếng, Nhâm Thu cũng không ngốc, thậm chí rất thông minh nhanh trí, nàng tự nhiên biết lời này của Tiêu Hoàng là có ý gì. Ai là bánh ngọt? Hết 8 phần là tổ chức ngốc thú, và cướp của ai, điều này còn cần hỏi sao? Trừ tổ chức Hồng Sâm, còn ai vào đây? Ngay lúc Tiêu Hoàng ngồi ra lệnh liên tiếp, các nữ nhân Lạc Đan Luân cũng bưng đồ ăn lên, như trước là nấu nướng tinh tế điêu luyện, nhìn qua liền thèm ăn ngay. Lão đại, ngài ăn cái này, lão đại, thời tiết lạnh, ngài uống hết nhiệt thang đi. Gần như ngay thời điểm các nữ nhân Lạc Đan Luân bưng đồ ăn đi ra, một đoàn nữ nhân Lạc Đan Luân đã vây quanh trước sau Tiêu Hoàng. Xum xoe săn đón, nhìn thấy một màn như thế, trừ Nhâm Thu, những người khác đều mỉm cười, những nữ nhân Lạc Đan Luân này vì sao như vậy, dùng chân đều có thể nghĩ ra được, kỹ thuật có thể làm cho nữ nhân trở nên xinh đẹp kia. Đối với nữ nhân mà nói, tuyệt đối là sự dụ hoặc chí mạng, đối với tình hình như vậy, Tiêu Hoàng không nói gì thêm, nói thật ra, Tiêu Hoàng thật sự không am hiểu giao tiếp với nữ nhân. Chỉ có thể không ngừng gật đầu, sau đó lão đại, ngài xem trên mặt của ta, có một cái mụn nhỏ, đã nhiều năm cũng không hết, ngài xem ngài có thể hay không? Lão đại, làn da của ta có chút thô ráp, ngài có thể hay không làm làn da của ta giống như Nhâm Thu tiểu thư? Ân gần bày tỏ xong, các nữ nhân Lạc Đan Luân liền tiến thẳng vào chủ đề. Ở trong này một đoạn thời gian, hiển nhiên bọn họ đã dần dần trở nên sáng sủa, dĩ nhiên cũng rất quen thuộc với Tiêu Hoàng, chỉ có Nhâm Thu ở một bên, nhìn thấy hình ảnh như vậy, sắc mặt trở nên đỏ với tốc độ dùng mắt thường có thể thấy được. Một loại màu đỏ tràn ngập căm thù, lão đại các ngươi đang ăn cơm, các ngươi có thể hay không để lão đại ăn cơm xong rồi hãy nói chuyện? Nhâm Thu rốt cục không kìm nổi nói, sau đó nhẹ nhàng gắp một miếng sườn nướng đặt vào chén của Tiêu Hoàng. Lão đại, vậy ngài dùng cơm nước xong, có thời gian cần phải giúp chúng ta nha. Lại một nữ nhân Lạc Đan Luân nói xong, liền bắt đầu dọn cơm cho đám người Tiết Nam. Nửa tiếng sau, theo đội quân tù nhân dùng cơm xong, thời gian đã tới 6 giờ tối, ngoài cửa sổ đã một mảnh tối đen, đội quân tù nhân cơm rượu no nê, cũng đã bắt đầu tiến hành các hạng mục chuẩn bị, chủ yếu là sửa sang lại chiến văn của bản thân. Ngươi, hiện tại có thể rời đi. Nhớ kỹ, khi chúng ta xóa sạch hang ổ của tổ chức ngốc thú, ngươi sẽ bắt đầu thâu tóm địa bàn và thế lực của tổ chức ngốc thú. Dĩ nhiên tốt nhất là có thể hợp nhất bọn họ lại. Nếu không cũng không cần nhân từ nương tay. Tiêu Hoàng nói tiếp với Nhâm Thu. Đã hiểu, Nhâm Thu gật gật đầu. Sau đó hỏi tiếp, những nữ nhân Lạc Đan Luân này các ngươi cũng định mang theo sao? Như vậy có tăng thêm phiền phức cho các ngươi hay không? Vậy ngươi có biện pháp gì tốt hơn không? Tiêu Hoàng nhìn Nhâm Thu hỏi. Ba ước, điều động 2.000 người ở thành Tây của chúng ta lại đây. Sau này đại xâm lâm này sẽ là địa điểm bảo hộ chủ yếu của chúng ta. Nhâm Thu quay sang ra lệnh cho ba ước, sau đó rời ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng lại lần nữa cười dịu dàng. Tiêu Hoàng không có đáp lại, cũng không tính là ngầm thừa nhận, có thể nói, không mang theo nữ nhân Lạc Đan Luân, gánh nặng của đội quân tù nhân cũng giảm bớt tới mức ít nhất. Như vậy mới có thể rảnh tay đại chiến một trận, mặt khác những tù binh này, hầu như đều là thành viên trung tâm của tổ chức ngốc thú. Tên tù binh Zoria xồm xoàm kia lưu lại, còn lại ngươi mang đi, nên làm thế nào, trong lòng ngươi hẳn đã biết. Tiêu Hoàng tiếp theo nói với Nhâm Thu, cái này đương nhiên. Nhâm Thu liếc mắt nhìn đám tù binh một cái, cười cười nói, rất nhanh, theo Nhâm Thu lưu luyến rời đi. 2.000 thành viên Bạch Ti Đái bao quanh bảo vệ khách sạn Đại Xâm Lâm. Tiêu Hoàng liền mang theo đội quân tù nhân lại lên ngựa. Cho Lạc Môn tên tù binh Zoria xồm xoàm kia dẫn đường rất nhanh chạy như điên về hướng thành Nam. Cùng lúc đó, trong một khu cư xá không bắt mắt ở thành Nam, chung quanh khu phòng thấp bé, đã đậu đầy ma văn xa cũ kỹ hoặc là loại tọa kỵ thiết cước mã. Lúc này Lý Kiệt đang ở chỗ trung tâm bên trong một căn phòng đá. Toàn bộ nhà đá gần 100 thước vuông, chỉ có một đại sảnh, bản thân Lý Kiệt đang đứng trước một cái bàn gỗ hình trứng. Trò chuyện cùng một gã nam nhân tóc đỏ, trên mặt Lý Kiệt bao đầy băng gạc, hiện giờ có thể nói vẻ mặt hắn càng thêm hung ác. Lão đại, chúng ta đã ở cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm tuần tra gần cả một buổi chiều, cũng không có phát hiện Nhâm Thu cùng với mười mấy người kia. Nam nhân tóc đỏ ứng tiếng nói, chết tiệt, nghĩ rằng chạy trốn sẽ xong việc sao? Lý Kiệt không kìm được bật thốt ra như thế, ngay sau đó liền nhìn ngay gã trợ thủ bên cạnh, nói, người của chúng ta khi nào thì có thể đến đông đủ. Đại khái còn tới 2 tiếng là có thể tụ tập đủ 15.000 người. Trợ thủ nơm nớp lo sợ đáp lại, hắn cũng biết, hiện tại tâm tình Lý Kiệt rất dễ lên cơn, dù sao loại chuyện bị khiêu khích bị đánh thế này, đối với một lão đại mà nói, cũng không thường gặp. Chương 829, tập kích bất ngờ, bảo bọn họ nhanh nhanh chút cho ta, tập hợp xong, trước hết đi san bằng sở điều trị Đông Đế, kế tiếp là cửa hàng dược liệu an tồn, hôm nay ta phải cho ả Nhâm Thu chết tiệt kia biết, chọc giận Lý Kiệt ta đến tột cùng phải trả cái giá như thế nào. Lý Kiệt thất thố nói, rồi, hiểu rõ, gã trợ thủ thật cẩn thận đáp lại. Trong lòng thì lại lạnh buốt, hắn biết rõ, lần này Lý Kiệt thật sự nổi giận rồi, Bạch Ti Đái khó tránh khỏi phải trải qua một hồi gió tanh mưa máu. Tuy nhiên, gã trợ thủ cũng không có mảy may lòng thương hại gì. Ở hắn xem ra, Nhâm Thu kia lại dám vung tay với Lý Kiệt, quả thực chính là to gan lớn mật. Hơn nữa phân tích đến cùng, hiện tại đúng là thời cơ tốt, có một cái cớ cực kỳ hợp lý để phát động tiến công vào chỗ suy yếu của Bạch Ti Đái. Hoàn toàn thâu tóm, nhảy một cái trở thành thế lực thứ nhất của Gu Gia Tác. Cùng lúc đó, ở phía bắc bộ khu cư xá, Tiêu Hoàng xuất lĩnh đội quân tù nhân đã cưỡi thiết cước mã, đi tới khu vực bên cạnh khu cư xá, đồng thời khởi động ưng nhãn chiến văn, phóng xuất ra ưng đầu bạc năng lượng, mượn dùng thị giác của ưng đầu bạc, từ trên bầu trời quan sát, chỉ nhìn thấy khu cư xá trước mắt này, nhìn qua cảnh tượng vô cùng lộn xộn, một đám đổ nát, nhìn qua không bắt mắt chút nào, dọc ngang phía trên đường phố, tùy ý có thể thấy được ma văn xa cũ nát, cùng với người muôn hình muôn vẻ, không có người già càng không có trẻ con. Hiển nhiên nơi này không bình thường, ghi chép toàn bộ những gì ưng đầu bạc quan sát được bên trong ma văn hình ảnh. Tiêu Hoàng liền đặt ma văn hình ảnh ở trước mặt Lạc Môn. Nói cho ta biết, Lý Kiệt ở chỗ nào? Lạc Môn bị trói gô đặt trên lưng ngựa, nhìn vào màn hình trong tay Tiêu Hoàng, thành thành thật thật nói, ở khu trung tâm, cái nhà đá hơi lớn một chút nơi đó là sở chỉ huy của Lý Kiệt. Tuy nhiên, trước mắt xem ra bên trong dường như đã tụ tập rất nhiều người. Ta khuyên ngươi nên cẩn thận là thượng sách, cái này không phải chuyện ngươi quan tâm. Tiêu Hoàng đáp lại một tiếng. Tiếp theo liền giơ cao lên cánh tay, sau đó lớn tiếng phân phó, bằng tốc độ nhanh nhất đánh về phía căn nhà đá trung tâm. Người cản đường, giết, theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, lại nhìn đội quân tù nhân sắc mặt ai nấy đều trở nên lạnh như băng. Đều khởi động lưu văn, đồng thời đi theo phía sau Tiêu Hoàng, xung phong thẳng tới khu cư xá trung tâm, giờ phút này thành viên tổ chức ngốc thú ở trong khu cư xá. Tính cảnh giới gần như là số 0, điều này cũng không có gì kỳ quái, bọn họ không phải quân nhân, càng không có trải qua huấn luyện đặc thù gì.

rồi năng lượng nhận hình tròn đỏ như máu kia giống như thủy triều ào ào cuốn tới. Kịch liệt xoay tròn, dẫn phát không khí chấn động, dường như bên trong phòng đầy ắp tiếng vang động, vù vù, trong nháy mắt cái bàn, cái tủ gỗ ở trong phòng liền bị xé rách dập nát oanh kích trên thuẫn phòng hộ của thành viên chung. Tâm ngốc thứ, lại phát ra tiếng va chạm năng lượng kịch liệt lần lượt thay đổi chói tai, đồng thời lưu lại trên năng lượng thuẫn một dấu vết thật sâu. Cường độ công kích như vậy, không khỏi làm cho mỗi người trong phòng đều toát ra vẻ hoảng sợ thật sâu. Tuy nhiên, đây còn chỉ là bắt đầu hoảng sợ. Ngay sau đó, đám người Lý Kiệt, An Nhĩ Sâm liền kinh ngạc phát hiện, những năng lượng nhận hình tròn này cũng không phải đánh qua là xong việc, mà bắt đầu ở bên trong phòng điên cuồng quấy động cắt xé. Ở phía trên tường đá thật dày bị xé rách từng vệt thật sâu. Sau đó lại tiếp một đợt từ các phương hướng khác tấn công vào trong. Trong chớp mắt, toàn bộ nhà đá liền biến thành một cái máy xay thịt, vụn gỗ, vụn đá, các loại bột phấn cuồn cuộn không ngừng bay mù mịt trong không khí. Một ít thành viên trung tâm ngốc thiếu cấp bậc ngự lực hơi thấp, chỉ làm ra một mặt phòng ngự, đối mặt với năng lượng nhận hình tròn từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập tới, liền bị xé rách thành mảnh nhỏ, tiếng kêu gào thê lương bắt đầu vang lên không dứt bên tai. Lý Kiệt núp trong một góc đại sảnh, nhìn thấy hình ảnh máu thịt bắn tung tóe kia, trên mặt lại tràn ngập vẻ kinh hoàng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ vốn đang dưỡng sức chờ phát động, chuẩn bị cho tổ chức Bạch Ti Đái một kích chí mạng. Vậy mà lại gặp phải công kích khủng bố như thế, hơn nữa Lý Kiệt cùng với An Nhĩ Sâm có thể nhìn ra được rõ ràng. Công kích như vậy dứt khoát không phải người thường có thể làm được. Chẳng lẽ là đám tên thần bí kia? Không có khả năng, Lý Kiệt thầm nghĩ trong lòng, bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra đám tên thần bí kia vì lý do gì phải trợ giúp tổ chức Bạch Ti Đái tập kích nơi này, nên biết rằng, xem theo một loạt tình hình trước đó, Bạch Ti Đái đã bị đám người thần bí kia đánh cho một trận chết đi sống lại. Tuy nhiên, trước mắt không phải là thời điểm để hắn suy nghĩ những điều này. Ước chừng thời gian trôi qua một phút đồng hồ, gần như ngay trong nháy mắt những năng lượng nhận này tiêu tán. Một đợt năng lượng thể khác lại tiếp tục tập kích vào. Gần như là công kích không chừa một khe hở. Khác với lần trước, lần này năng lượng thế lại là đủ mọi màu sắc. Thiên kỳ bách quái, chương 830, phá vỡ bố cục. So với năng lượng thể hình tròn, những năng lượng thể thiên kỳ bách quái trước mắt này, uy lực của nó càng thêm cường đại. Vách tường đá ước chừng dày tới một thước trực tiếp bị xuyên thủng. Mà lực lượng cũng không giảm bớt chút nào. Vài tên thành viên trung tâm chỉ có sức chiến đấu ngự sư cấp 5, mà vằn thuẫn phòng hộ của chúng bị đánh xuyên thẳng qua, đồng thời ngã xuống trong vùng máu. Công kích như vậy không thể nghi ngờ làm cho thành viên trung tâm ngốc thứ gặp phải một lần họa vô đơn chí, mà mỉa mai thay còn không có nhìn thấy kẻ tập kích là ai. Bọn họ đã bị đánh cho chật vật không chịu nổi, càng làm cho bọn họ cảm thấy có chút âm trầm đáng sợ là vốn bầu trời đêm đang sáng sủa đã bị một tầng đám mây màu máu thật dày bao phủ, làm cho người ta có cảm giác tràn ngập máu tanh vô tận. Trong bầu trời bắt đầu bay bay bông tuyết màu đỏ, một màn như vậy dường như biểu hiện của đêm tối giết chóc. Liên tiếp công kích qua đi, toàn bộ nhà đá đã trở nên nát tan, giống như lò mổ động vật, vách đá vỡ vụn chỉ để lại những cây cột thép miên cưỡng chống đỡ toàn bộ căn phòng. Trái lại Lý Kiệt, An Nhì Sâm cùng với hơn 10 người ngự lực đỉnh phong còn lại. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập hoảng sợ, nơm nớp lo sợ nhìn về hướng bắc, cánh tay khởi động chiến văn run run nhắm ngay phía trước. Khí thế khiếp người vừa rồi kia sau hai đợt công kích điên cuồng đã không còn sót lại chút gì. Hiện giờ còn lại chỉ có hoảng sợ, nhất là tầng mây màu máu phụ trợ làm cho bọn họ tràn ngập sợ hãi với kẻ tập kích. Xoẹt, xoẹt, sau một hồi rơi vào tịch mịch, truyền đến từng chút tiếng vó ngựa liên tiếp không ngừng từ xa tới gần. Giống như tiếng bước chân của tử thần trong đêm đen, ngay sau đó chỉ thấy ở phương bắc, chỗ nhà gỗ hoàn toàn bị san bằng, hiện lên từng bóng người cưỡi con ngựa cao to màu đen chậm rãi đi ra. Đồng thời không ngừng tới gần, không nhanh không chậm, không chút hoang mang, đợi thân ảnh những người này xuất hiện ở dưới ma văn ngọn đèn. Thân ảnh Tiêu Hoàng cùng dần dần bắt đầu hiện lên, tiếp phía sau hắn là Ốc Sư, Thiết Nam mặc một thân trường bào màu đỏ sậm cùng với đông đúc đội quân tù nhân. Nhìn thấy Tiêu Hoàng một thân ăn mặc như vậy xuất hiện, Lý Kiệt dường như hiểu được hết thảy, hai mắt không tìm được co rút lại thành như lỗ kim châm. Ở cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, Lý Kiệt đã từng nhìn thấy Tiêu Hoàng căn bản là không sợ Nhâm Thu. Đẩy Nhâm Thu qua một bên trực tiếp khai chiến, từ tiết cước mã này Lý Kiệt cũng nhận ra được đúng là đám người đi vào khu gia tác giết hại thành viên của Bạch Ti Đái. Rồi hợp tác với Nhâm Thu cùng một chỗ, đồng thời làm cho Nhâm Thu thật dễ bảo, điều đó chỉ có thể nói rõ một điều, Nhâm Thu đã lặng yên không một tiếng động thần phục trước đám người này. Đương nhiên với hắn đây cũng chỉ là suy đoán chưa được chứng thật. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta không có mảy may liên quan với các ngươi có biết làm như vậy hậu quả là cái gì hay không? Lý Kiệt núp tránh chỗ góc tường, cố bày ra một bộ dáng trấn tĩnh lớn tiếng hỏi, chỉ có điều, giọng nói của hắn lại run run, ngươi nào, điều này ngươi không cần phải biết, về phần liên quan. Ta xem các ngươi không vừa mắt chính là liên quan, về phần hậu quả, ngươi chết đi, Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, tiếp theo đột nhiên từ trên lưng ngựa phóng vọt lên, phía sau lưng ma rực đỏ như máu lại lần nữa duỗi thẳng ra. Cánh tay phải lại giống như ngọn lửa màu máu đang thiêu đốt bùng cháy lên. hòa lẫn với tầng mây màu máu hình thành bông tuyết đỏ như máu, tràn ngập sát ý. Đối mặt với tình cảnh như vậy, các thành viên trung tâm ở bên cạnh Lý Kiệt đều hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ biết rõ rằng, những người này đến đây khẳng định là không có thiện ý. Thần kinh lại căng thẳng cực độ chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Hoàng. Ngay sau đó, lại nhìn Tiêu Hoàng bay giữa không trung đột nhiên tăng tốc lập tức phóng tới hướng Lý Kiệt. Quỹ đít bay qua hình thành một cái bóng đỏ, đối mặt với cảnh này thành viên trung tâm của tổ chức ngốc cứu đều có ý đồ ngăn chặn ở trước mặt. Lý Kiệt, bảo hộ Lý Kiệt, bởi vì bọn họ biết rằng, Lý Kiệt mất đi tổ chức ngốc cứu cũng coi như xong đời. Tuy nhiên, ngay thời điểm thành viên trung tâm ngốc cứu như tia chớp tới gần Tiêu Hoàng định phát động tiến công, lại phát hiện đám người Thiết Nam, Mặt Thẹo đã nâng lên cánh tay liên tiếp công kích vào đám người An Nhĩ Sâm, làm cho bọn chúng bận rộn tự vệ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Hoàng giống như một tàn ảnh xẹt qua bên cạnh bọn họ, vọt thẳng tới Lý Kiệt. Chỉ ngắn ngủi mấy giây, khi thành viên trung tâm vượt qua công kích của đám người Thiết Nam, chuẩn bị trợ giúp Lý Kiệt liền vô cùng khiếp sợ phát hiện, Tiêu Hoàng đã xuất hiện ở trước mặt Lý Kiệt, điểm ngón trỏ tay trái lên trên thuẫn phòng hộ kiên cố của Lý Kiệt. Thuẫn phòng hộ không có chút tổn hại, nhưng một chùm tia sáng đỏ như máu đã theo ngón trỏ của Tiêu Hoàng xuyên qua thuẫn phòng hộ, bắn thẳng ngay trán Lý Kiệt, rồi xuyên qua não mà ra. Đồng thời, đối mặt với loại công kích kỳ lạ như thế, Lý Kiệt không hề có chuẩn bị chỉ cảm thấy đại não lập tức truyền đến một trận lạnh lẽo. Tiếp theo liền bắt đầu sinh ra ảo giác vô tận, bùm, sau vài giây, tấm thuẫn phòng hộ của Lý Kiệt biến mất, hắn quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Hoàng. Tất cả chiến văn trên người toàn bộ phục hồi như cũ rơi xuống chung quanh hắn. Hai mắt hẳn trở nên dại ra. Này, nhìn thấy một màn như vậy, tất cả thành viên trung tâm của tổ chức Ngọc Thứ đều sửng sốt đến ngây người. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chiến văn có thể cách một lớp thuẫn phòng hộ công kích thẳng vào đối phương. Hơn nữa tên tóc bạc trắng kia, đến tột cũng đã làm gì với Lý Kiệt? Không người nào biết được, duy nhất có thể nhìn thấy chính là Lý Kiệt đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Trên trán hắn ướt đẫm mồ hôi, hai mắt dại ra dường như bị bao phủ trong tinh hoàng. Hiện tại, phản kháng cũng không còn có ý nghĩa, đầu hàng không chết, Tiêu Hoàng chậm rãi từ bên hông rút ra cây đoản đao nhược thủy. Khẽ xoay người, đồng thời nhẹ nhàng lướt lưỡi dao trên cổ Lý Kiệt một cái. Ngay sau đó chỉ thấy đầu Lý Kiệt rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi phun tiên di tuế, hình ảnh như vậy không khỏi làm cho tất cả thành viên ngốc thứ như rơi xuống hầm băng. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trong phát ra, làm cho bọn họ không kìm được dùng mình một cái, loại dễ dàng giết chết lão đại của một thế lực lớn này. Không có gì khủng bố hơn. Thậm chí còn khủng bố hơn so với binh sĩ Cao Tương. Trái lại đội quân tù nhân đều xuống ngựa, bao vây quanh bọn họ, dựa theo ấn tượng của bọn họ trước đây đối với đám người này. Thành viên trung tâm dám khẳng định chỉ cần bọn họ dám phản kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, hiện tại như rắn mất đầu, bọn họ đã mất đi toàn bộ ý chí phản kháng. Choang Kiwatu chỉ trôi qua ngắn ngủi vài giây, tuy rằng trong lòng hơi có chút không cam lòng, đồng thời tràn ngập cực độ khiếp sợ và khó tin, nhưng các thành viên trung tâm vẫn phải chậm rãi giơ hai tay. Không còn có mảy may đấu tranh, đội quân tù nhân cũng bước nhanh tới, cởi bỏ túi ma văn của họ. Tốt lắm, hiện tại ta lệnh cho các ngươi phát ra mệnh lệnh cho thuộc hạ các ngươi tức khắc đầu hàng. Quy thuận vào tổ chức Bạch Ti Đái, tổ chức Bạch Ti Đái cam đoan sau này sẽ đổi xử bình đẳng. Nếu không giết không tha. Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, nắm chặt cây đoản đao nhược thủy đẫm máu, giọng điệu trầm thấp ra lệnh. Theo Tiêu Hoàng đưa ra mệnh lệnh như thế, đội quân tù nhân cùng đưa trả lại ma văn thông tin cho thành viên trung tâm. Nếu đã lựa chọn đầu hàng, như vậy những thành viên trung tâm này cũng biết nên làm như thế nào. Đều làm theo, nhận được mệnh lệnh của thành viên trung tâm phát ra, nói không khoa trương chút nào, tất cả thành viên của tổ chức ngốc thứ đều sửng sốt. Vừa rồi bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là phải chém Bạch Ti Đái ngàn vạn đao. Vậy mà còn chưa tới nửa tiếng, như thế nào đã biến thành tìm tới nương tựa vào tổ chức Bạch Ti Đái. Sự việc tương phản như vậy thật sự không thể hiểu nổi. Cùng lúc đó, Ốc Sư cũng đã rút ra một cây đồ đằng ma văn ném lên phía chân trời cao cao. Tiếp theo ở trên không trung nổ tung mở ra, hình thành một cái pháo hoa màu vàng kim thật lớn, vô cùng sáng ngời, ngay lập tức 2000 thành viên Bạch Ti Đái dưới chỉ huy của Quỷ Diện đã chờ sẵn ở Bắc Bộ khu cư xá. Nhìn thấy pháo hoa như vậy, tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra, tiếp theo liền dẫn dắt 2000 thành viên Bạch Ti Đái rất nhanh tiến hành hợp nhất tổ chức ngốc thứ. Hết thảy tiến hành coi như thuận lợi, không có người nào phản kháng, kể từ đó, chỉ trong thời gian ngắn nửa tiếng, dưới công kích khủng bố của đội quân tù nhân, lực lượng trung tâm của tổ chức ngốc thứ hoàn toàn sụp đổ. Về phần đám người Tiêu Hoàng, sau khi khống chế được thành viên trung tâm liền trực tiếp áp tải về hướng khách sạn Đại Xâm Lâm. Đồng thời từ đầu đến cuối luôn để thành viên trung tâm ngốc thứ giữ liên lạc với thủ hạ. Xem như là một loại trấn an, cũng là một loại thâu tóm vừa đấm vừa xoa. Quay về đến khách sạn Đại Xâm Lâm, Tiêu Hoàng liền lệnh cho thành viên Bạch Ti Đái thủ hộ chỗ này. Có thể rời đi hiệp trợ với Nhâm Thu thâu tóm tổ chức ngốc thứ. Mặt khác, ở bên kia Nhâm Thu ở trong biệt thự nhỏ của mình, cũng bắt đầu toàn lực điều động tổ chức Bạch Ti Đái thâu tóm tổ chức ngốc thứ ở khu gia tác. Tuy rằng thâu tóm cũng không phải theo loại phương thức chinh phục của Nhâm Thu ưa thích, nhưng chỉ trong nháy mắt lực lượng của mình lớn mạnh cũng không còn gì bằng. Đông Giang Thành đêm khuya cùng với toàn bộ khu gia tác vẫn hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng trong hỗn loạn này lại bao gồm một ý khác, chính là cục diện thế chân vạc của khu gia tác, dưới một tay của Tiêu Hoàng bắt đầu bị phá vỡ. Tiêu Hoàng cũng không biết, phá vỡ bố cục như vậy đến tột cũng là tốt hay xấu. Nhưng nếu có thể hoàn toàn thống nhất, như vậy khu gia tác sẽ không còn hỗn loạn, bắt đầu có nghĩa chân chính đi lên hướng cường đại, cũng hoàn toàn là chôn một cây đinh giữa lòng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ở Nam Bán Cầu Ma Duệ Tinh. Tuy rằng không đến mức phá hỏng bản chất của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nhưng cũng là ghim một cây gai trong lòng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Cùng lúc đó, ở cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, lão đại Hứa Kính Uy của tổ chức Hồng Sâm biết được ban ngày Nhâm Thu cùng Lý Kiệt chiến đấu ở trong này, liền trước tiên ý thức được sự việc nghiêm trọng, bởi vậy ngựa không dừng vó từ bên ngoài chạy trở về. Giờ phút này Hứa Kính Uy đang ngồi trong văn phòng ở tầng cao nhất của cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm. Xem theo tướng mạo hắn đã qua tuổi 60, đôi mắt sáng quắc, tóc hoa râm, chòm râu cắt ngắn chăm sóc rất tỉ mỉ, nhưng cái mũi thật lớn, mà Hứa Kính Uy này, cấp bậc ngự lực đã đạt tới đại ngự sư cấp 2. Không sai biệt lắm xem như là người cấp bậc cao nhất ở khu gia tác. Chương 831, bắt đầu trùng. Trước bàn làm việc của Hứa Kính Uy, có 8 người đang đứng, một đám hình dạng quái dị, nhưng mỗi người đều có bản lĩnh riêng của mình, hoặc là đánh giỏi, hoặc là đầu óc nhanh nhạy. 8 người này có thanh danh vang dội ở địa khu gia tác, được xưng bát đầu trùng. Tổ chức Hồng Sâm có thể chiếm cứ chặt chẽ địa vị hạng nhất ở địa khu gia tác, toàn là dựa vào bọn họ. Lúc này 8 người đứng trước bàn làm việc của Hứa Kính Uy. Trên bàn đặt ma văn hình ảnh, chính là dấu vết đánh nhau ở lầu 3, cùng với hình ảnh đám người Tiêu Hoàng ra tay, mười mấy người Nhâm Thu dẫn đến, ngoại trừ ba ước có chút danh tiếng, những tên khác đều rất xa lạ, nhưng mà đánh rất giỏi. Lý Kiệt cùng với chủ lực của hắn đi khiêu khích, lại bị những người này đánh văng trở ra, còn chết một đám. Một tên tóc vàng, mắt xanh thảm, đứng ra nói với Hứa Kính Uy, người này là Cáp Đặc, làm chủ quản cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, xem ra vận mệnh địa khu gia tác phải thay đổi rồi. Hứa Kính Uy nhìn những tư liệu thu nhặt được, cùng những gì Cáp Đặc nói, mặt không đổi sắc, lẩm bẩm. Hứa Kính Uy cũng không ngốc, hẳn cũng xem Ma Văn theo dõi, phát hiện Lý Kiệt khiêu khích cùng với đấu đá tiếp theo. Cấp bậc lão đại đấu đá, cùng với tổn thương hai bên, chắc chắn sẽ dẫn đến một trận xung đột quy mô lớn. Sau đó có khả năng là một bên ngã xuống, bên kia bị nuốt trôi, nhưng Hứa Kính Uy cũng không quá mức lo lắng, theo hắn thấy thì như thế rất tốt, tập đoàn Hồng Sâm hùng mạnh sẽ ngồi làm ngư ông, thừa dịp một bên ngã xuống, bên kia đại thương nguyên khí, xông lên trước giành chén canh lớn nhất. Ông chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Cáp Đặc hỏi, dặn dò người của chúng ta, sốc tinh thần lên, xem bên nào không chống đỡ được trước, sau đó lên cho một đòn chí mạng, tiếp theo hợp nhất người bên kia, chia cắt sản nghiệp, nhất là tổ chức Bạch Ti Đái, đừng nhìn họ đánh thắng trận này, nhưng thực lực chỉnh thể thật sự quá yếu, nếu tổ chức ngốc thứ toàn lực tấn công, rất có thể sẽ giải quyết gọn trong vòng nửa tháng, mà mục tiêu của chúng ta là sở điều trị Đông Đế. Hứa Kính Uy híp mắt, bình tĩnh phân tích, những người khác không nói gì, dựa theo phân phối thực lực hiện giờ, tổ chức ngốc thứ có 50.000 người, tổ chức Bạch Ti Đái chỉ có 30.000, ai mạnh ai yếu, nhìn thôi cũng biết, còn nữa, cái tên nam mặc lễ phục, đeo kính này là ai? Không giống như thuộc hạ của Nhâm Thu. Hứa Kính Uy nhìn Tiêu Hoàng trong hình ảnh, hỏi tiếp, căn cứ tình báo, hình như là vị hôn phu của Nhâm Thu, một tên tóc rối bù đứng trong góc, nhìn không khác gì ăn mày, lên tiếng trả lời, hắn là Thiềm Thư, đừng nhìn mặt mày xấu xí, nhưng cũng là cấp bậc đại ngự sư, vị hôn phu, còn ả xấu xí Nhâm Thu kia cũng có người muốn, đúng là thế giới rộng lớn, không gì không có, chẳng qua, ta nghĩ nhanh thôi, ả cùng vị hôn phu kia sẽ không tồn tại nữa. Hứa Kính Uy cười khẽ, giọng nói tràn đầy khinh thường. Nhưng ngay lúc này, Ma Văn thông tin của Hứa Kính Uy rung lên, người gọi tới là trợ thủ của hắn, lúc này đang phụ trách giám sát mọi động tĩnh thành Đông Giang. Sao hả, động tĩnh hai bên thế nào? Hứa Kính Uy nhìn vào màn hình, hỏi, sự tình không xong, nửa tiếng trước, Lý Kiệt bị giết, toàn bộ thuộc hạ trung tâm đầu hàng, 12.000 người tổ chức ngốc thiếu tụ tập ở phía nam thành Đông Giang bị Bạch Ti Đái một lần dọn ổ. Hợp nhất tất cả, bây giờ tổ chức Bạch Ti Đái giống như đã có kế hoạch từ trước. Nắm chặt thời gian chiếm lĩnh sản nghiệp của tổ chức ngốc thiếu ở địa khu gia tác. Trợ thủ khiếp sợ nói, soát, mọi người vừa nghe những tin tức này, sắc mặt cùng biến đổi, trở thành tái nhợt, bọn họ không thể mơ tới, tình thế diễn biến lại nhanh chóng vượt xa bọn họ tưởng tượng. Càng không ngờ tổ chức ngốc thứ lại không chịu được một đòn ở trước mặt tổ chức Bạch Ti Đái. Cảm giác đó giống như trở bàn tay, liền đập tan tổ chức ngốc thứ, nếu là va chạm trực diện, sức chiến đấu khủng bố như thế đúng là quá kinh người. Vào lúc này, không chỉ tổ chức Hồng Sâm, những thế lực cỡ trung cỡ nhỏ trong thành Đông Giang biết được tin tức tổ chức ngốc thứ bị Bạch Ti Đái hợp nhất, cũng khiếp sợ không thôi, chuyện xảy ra ở cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm ban ngày đã truyền ra. Hơn nữa còn đang xôn xao, mọi người cho rằng một đêm này sẽ là gió tanh mưa máu. Nhưng không ai nghĩ tới, bọn họ không thấy được gió tanh mưa máu, chỉ có được tin tức Lý Kiệt bị giết, thành viên trung tâm còn lại đầu hàng. Tin tức đó, làm cho mọi không khỏi hoảng sợ. Tại sao thế được? Qua hồi lâu, Cáp Đặc không kìm được hét lên, khóe mắt co rút, đúng thế, trước đó họ đã chuẩn bị sẵn tổ chức Bạch Ti Đái sẽ chống đỡ được. Nhưng tuyệt đối không ngờ Bạch Ti Đái lại một lần miểu sát tổ chức Ngốc Thú. Chiếu theo tình phát triển, tổ chức Bạch Ti Đái rất có khả năng một đêm vượt mặt chúng ta. Xác lập địa vị lão đại địa khu gia tác, đây không phải là điều chúng ta muốn thấy. Cáp Đặc nói tiếp, ta cũng biết, không cần ngươi nhắc, đáng chết, Hứa Kính Uy khẽ hừ một tiếng, không còn một chút lạnh nhạt bình thản trước đó, thay bằng gay gắt, hẳn tự nhiên không thể nhìn tổ chức Bạch Ti Đái điên cuồng lớn mạnh như vậy. Phải đưa ra sách lược mới được, truyền lệnh xuống, điều động 20.000 người phe ta trong thành, cùng 30.000 người phân bố ở địa khu gia tác. Toàn bộ hành động, cố gắng chiếm giữ sản nghiệp tổ chức Ngốc Thú để lại. Đối với người tổ chức Ngốc Thú, tiến hành lôi kéo, hợp nhất, trầm tư 2 phút, Hứa Kính Uy lên tiếng, ông chủ, ta cho rằng như vậy không ổn. Đứng ở trước mặt Hứa Kính Uy, một tên dáng người không cao, mặt mũi đoan chính bỗng nhiên lên tiếng, bề ngoài chỉ 27 đến 28 tuổi, tên là Bình Bạc, cấp bậc ngự lực không cao, chỉ mới ngự sư cấp 1, nhưng đầu óc xuất chúng, cùng đôi mắt xanh lục kia, đã bày tỏ thân phận của hắn. Cá nhân ta cho rằng, tổ chức Bạch Ti Đái có thể nháy mắt xử lý tổ chức Ngốc Thú. Đánh chết Lý Kiệt, chắc chắn có một cổ lực lượng cổ thần bí đang ủng hộ họ. Có lẽ cỗ lực lượng này rất đáng sợ, cho nên ta cho rằng chúng ta nên thăm dò chi tiết cỗ lực lượng thần bí kia trước. Sau đó liệu sức mà làm, tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Bình Bạc phân tích, Bình Bạc, ngươi nói đương nhiên có lý, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Không nói cỗ lực lượng thần bí này có tồn tại hay không? Chờ chúng ta điều tra rõ ràng, cũng đã là mấy ngày sau, đến lúc đó, hành động thôn tính của Bạch Ti Đái đã làm gần xong rồi. Hơn nữa đi vào củng cố, đến lúc đó muôn hành động cùng khó. Hơn nữa chúng ta cùng chắc chắn sẽ bị tổ chức Bạch Ti Đái áp chế chặt chẽ. Nếu thêm thời gian, cũng sẽ khó tránh kết cục bị nuốt trôi. Hứa Kính Uy nhìn Bình Bạc nói, sắc mặt cũng không dễ coi, nhưng mà, không cần nói nữa, ý ta đã quyết, truyền lệnh xuống, hành động, không cho Bình Bạc nói. Hứa Kính Uy hạ lệnh, kỳ thật Hứa Kính Uy cũng biết Bình Bạc nói không phải không có lý. Nhưng đột biến trước mắt, tổ chức Hồng Sâm còn có đường lui hay sao? Hứa Kính Uy phát lệnh, 50.000 người tổ chức Hồng Sâm cũng bắt đầu hành động. Cảm giác như Bạch Ti Đái săn được con mồi, tổ chức Hồng Sâm muốn trộm cắn miếng lớn, nhất thời, thành Đông Giang thậm chí là toàn bộ địa khu gia tác. Xung đột nhỏ tăng vọt, nhưng thu nạp thành viên Ngốc Thú đang không, có hình thành sức chiến đấu, lúc này tổ chức Hồng Sâm chiếm cứ thượng phong, thậm chí có phần lớn cửa hàng, tổ chức Bạch Ti Đái còn chưa ngồi nóng chỗ, đã bị tổ chức Hồng Sâm cướp đoạt lại, hơn nữa không ngừng thu nạp thành viên còn sót lại của tổ chức Ngốc Thú. Ở khách sạn Đại Sâm Lâm Tiêu Hoàng đang cởi trói cho đám người An Nhĩ Sâm, tiến hành căn dặn các công việc. Đám người An Nhĩ Sâm đứng trong đại sảnh, nhìn Tiêu Hoàng tóc bạc, cầm ly trà nóng, trở nên hết sức kính sợ, không dám thở mạnh một cái. Lĩnh giáo đầy đủ lợi hại của đội quân tù nhân, An Nhĩ Sâm đã không dám có ý tưởng khác nữa. Ở địa khu gia tác, ta chỉ là một người khách qua đường, sau này lão đại của các ngươi không phải ta, mà là Nhâm Thu, chỉ cần các ngươi không có lòng dạ khác, ta có thể cam đoan cho các ngươi, tổ chức Bạch Ti Đái sẽ đối xử bình đẳng, hơn nữa ngươi kiếm được một kim tệ ở tổ chức Ngốc Thú. Ta có thể cam đoan ngươi sẽ kiếm được hai kim ở Bạch Ti Đái. Tiêu Hoàng đặt ly trà nóng xuống, đứng dậy, vươn tay chỉnh lại áo cho An Nhĩ Sâm, giọng nói lạnh buốt, cũng có một phần nhu hòa, luôn khiến người ta có cảm giác muốn thuần phục. Hiểu, hiểu rõ, chỉ cần ngài không chê, có thể bỏ qua chuyện cũ. An Nhĩ Sâm khẽ gật đầu với Tiêu Hoàng, lúc này An Nhĩ Sâm cũng hiểu được ai mới là chân chính là lão đại. Nhâm Thu chỉ là con rối đẩy lên sân khấu mà thôi. Nhất là, từ trên người Tiêu Hoàng, hẳn cảm nhận được một cỗ khí chất khiến hắn phải ngưỡng mộ. Đám người Lý Kiệt cũng không có loại khí chất này, Tiêu Hoàng không nói gì nữa, chỉ gật đầu, sau đó lại cầm lấy ly trà nóng, Nhâm Nhi thưởng thức, chỉ là lúc này, mà văn thông tin mà quỷ diện đưa cho Tiêu Hoàng bỗng rung lên. Người gọi là Nhâm Thu, Nhâm Thu, có chuyện gì, thu nạp tiến hành thế nào rồi? Chuyển liên lạc, Tiêu Hoàng không đổi sắc hỏi, có chút chuyện, mới nãy tổ chức Hồng Sâm bỗng nhiên hành động, hơn nữa phát động công kích người của chúng ta vừa lấy được sản nghiệp của Ngốc Thú vào tay. Đã có một nửa bị cướp đi, người thấy nên làm gì đây? Nhâm Thu nói cho Tiêu Hoàng, sắc mặt tức giận khó coi, tức giận là tổ chức Hồng Sâm rõ ràng là dựa vào thế lực của mình. Tiến hành cướp trắng trợn, còn khó coi là, tổ chức Hồng Sâm thật sự quá mạnh mẽ. Chương 832, trong một đêm, chỉ là Tiêu Hoàng cũng không có bất ngờ với cuộc diện này. Nó đã sớm nằm trong dự kiến của hắn, đi, tới nói chuyện với lão đại tổ chức Hồng Sâm, hắn thu nạp tàn dư tổ chức Ngốc Thú thì không sao. Vì sao lại tấn công người tổ chức Bạch Ti Đái? Tiêu Hoàng trả lời cho Nhâm Thu. Được, Nhâm Thu nói một tiếng, cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngắt liên lạc, lúc này có Tiêu Hoàng làm chỗ dựa, Nhâm Thu không cần sợ cái gì. Một lát sau, mà văn thông tin của Tiêu Hoàng lại kêu, vẫn là Nhâm Thu, khoảng cách chỉ mới 2 phút, lại sao nữa, thấy hình ảnh Nhâm Thu, Tiêu Hoàng hỏi, Hứa Kính Uy không nói với ta, hẳn chỉ tên nói họ, muốn người quản sự chân chính tổ chức Bạch Ti Đái hiện giờ nói chuyện với hẳn.

Hiện giờ nhân số bảo vệ cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm chỉ có 2.000 người. Cùng với Tề Lang là đại ngự sư trong bát đầu trùng. Nhân số rõ ràng không đủ. Chẳng qua, Hứa Kính Uy mới hạ lệnh xuống. Từ ngoài cửa sổ, bỗng nhiên Hứa Kính Uy phát hiện trên con phố xa xa có đội ngựa đang lao tới bên này. Trong đội ngựa còn có 2 chiếc xe Ma Văn, đang lao nhanh đến đây. Thấy cảnh này, ánh mắt Hứa Kính Uy hơi đổi. Rõ ràng những kẻ kia không tốt lành gì. Chỉ là nhìn sơ qua, hình như mới có 500 người. Chỉ có mấy người như thế, còn muốn lay động cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm. Đúng là khinh thường tổ chức Hồng Sâm của ta. Hứa Kính Uy híp mắt nói. Hứa Kính Uy biết rất ít về đội quân tù nhân, chỉ biết là thời gian trước, khách sạn Đại Xâm Lâm bị cướp sạch, cùng với Bạch Ti Đái có thêm một thế lực cổ thần bí. Những cái khác thì mù tịt, dù sao thời gian Tiêu Hoàng đến đây rất ngắn, hơn nữa những ai thấy được sự lợi hại của đội quân tù nhân. Cơ bản hoặc là chết, hoặc là đầu hàng, ông chủ, phải cẩn thận Bạch Ti Đái ra chiêu chỉ đông đánh tây. Cáp Đặc ở bên cạnh nhỏ giọng nói, sắc mặt lại không nhẹ nhàng, trong lòng càng không yên, nên biết, đối phương có thể lấy đầu Lý Kiệt giữa ngàn quân, không có chút tài năng thì sao mà làm được. Ta cũng biết, ra lệnh đám người Thiềm Thư tăng tốc trở về, dặn Tề Lang phong tỏa cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, đừng nhìn đối phương ít người mà tự tiện lao ra. Hứa Kính Uy mặt lạnh nhanh chóng căn dặn, lúc này vẫn rất cẩn thận, đồng thời đám người Thiềm Thư nhận được lệnh, cũng tăng tốc độ, nhanh chóng từ mọi hướng tụ tập về phía cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm. Bây giờ ai cũng hiểu được, cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm chính là chỗ quyết chiến với tổ chức Bạch Ti Đái. Nếu thắng, sẽ tăng mạnh thêm một bước, vững vàng ổn định địa vị thế lực cao nhất địa khu Gia Tác. Nếu thua, hậu quả không thể tưởng tượng, tình thể diễn biến đến mức này, mọi người đều không ngờ tới. Trong một đêm, chẳng lẽ vận mệnh địa khu Gia Tác sẽ thay đổi hoàn toàn hay sao? Vài phút sau, Tiêu Hoàng dẫn đội quân tù nhân đứng trước cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm. Nhìn từ cánh cửa rộng rãi, Tề Lang thân thể cao to cùng 2.000 thành viên tổ chức Hồng Sâm đang tụ tập trong sân. Sắc mặt đều không tốt, nhìn Tiêu Hoàng cưỡi con ngựa cao to xuất hiện trước cửa 10 mét. Sắc mặt Tề Lang dần lạnh xuống, cảnh giác sắc bén nói, các người nghĩ rằng phái mấy trăm người đến đây là có thể uy hiếp được chúng ta. Đúng là mơ mộng hão huyền, đương nhiên, chúng ta cũng biết các người còn có tiếp viện ở nơi khác. Chẳng qua đám người Thiềm Thư sẽ nhanh chóng đến đây, các người không có cơ hội, chờ tổ chức Hồng Sâm điên cuồng đánh trả đi. Tiếp viện, không, Bạch Ti Đái không có tiếp viện, về phần Thiềm Thư, ta xem chừng khó mà đợi được hắn đến đây. Tiêu Hoàng cười lạnh, vươn tay chỉ về phía trước, chương 833, trong một đêm hai, soạt. Theo động tác của Tiêu Hoàng, các thành viên đội quân tù nhân lập tức khởi động Dực Văn hay Lưu Văn, bay lên khỏi lưng ngựa, đồng loạt bổ nhào vào trong sân cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm. Ngay cả đám người An Nhĩ Sám cũng lập tức xuống xe, đánh vào trong cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm. Đám người An Nhĩ Sâm đã thấy rõ sự lợi hại của đội quân tù nhân, biết bây giờ bọn họ không có đường lui, hoặc là chết, hoặc là dốc sức biểu hiện trung thành, tìm kiếm đãi ngộ công bằng. Nhìn đội quân tù nhân xông tới, thành viên bảo vệ cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm không khỏi híp mắt, nghiêm túc đối mặt. Chiến văn hay văn khí trên tay bừng sáng, chuẩn bị một lần sống mái cùng đội quân tù nhân. Bọn họ biết rõ, chỉ cần có thể liều mạng sống qua lần này, vậy thì địa vị của họ trong tổ chức Hồng Sâm sẽ tăng vọt. Về phần Tề Lang, ánh mắt nhìn thẳng đằng trước, trong tay nắm hai thanh chủy thủ Ma Văn như răng nanh. Ánh mắt toát ra lạnh băng tàn nhẫn, hắn biết rõ, chỉ cần dây dưa với đối thủ 10 phút, Thiềm Thư sẽ chạy đến, tới lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng. Lần quyết đấu này, bọn họ thắng chắc rồi. Phốp, phốp, nhưng khi thành viên Hồng Sâm đụng vào đội quân tù nhân, lập tức có 200 thành viên tổ chức Hồng Sâm bị đội quân tù nhân trực tiếp miêu sát đánh chết. Chiến văn phòng ngự hay thủ đoạn phản kích của thành viên tổ chức Hồng Sâm ở trước mặt đội quân tù nhân, đúng là không chịu được một đòn, vừa đối mặt liền trực tiếp bị các loại chiến văn kỳ quái đánh chết tươi. Cái gì? Ở trong sân, Tề Lang tránh né công kích của Ai Thác, nhìn cảnh tượng này, không khỏi hét lên, ánh mắt sắc bén lập tức thay thể băng kinh hãi. Tề Lang tuyệt đối không ngờ tới cảnh tượng này, mình dẫn đầu 2.000 người, quả thật không chịu nổi một đòn ở trước mặt đội quân tù nhân. Nhất là trang bị chiến văn chắc tuyệt, cùng với tố chất chiến đấu cực mạnh, tùy tiện một người đi ra cũng có thể chống lại Tề Lang. Nhất là Tiết Nam xông lên trước nhất, lại làm hắn không thể lay động được. Đừng nhìn chỉ có 500 người, sức chiến đấu như vậy thật sự đạt tới mức độ biến thái. Đừng nhìn ở trong này tổ chức Hồng Sâm có 2.000 người, nhưng thực lực môi binh lính kém thật sự là xa vời vợi. Cảm giác trực tiếp nhất, đây là một hồi giết hại đơn phương. Ở trong văn phòng, Hứa Kính Uy sắc mặt nghiêm túc nhìn thấy đội quân tù nhân tàn sát trong sân. Cùng với cảnh tượng máu thịt văng tung tóe, sắc mặt kinh hãi dần lan tràn, mãi cho đến nay, hẳn lần đầu tiên nhìn thấy có đoàn thể chiến đấu đáng sợ như thế. Phóng mắt nhìn 500 người, cấp bậc thấp nhất cũng là ngự sư cấp 5, phần lớn đều là hạng ngự sư đỉnh, thậm chí có An Nhĩ Sâm gia nhập càng như hổ thêm cánh. Nhân vật cấp bậc đại ngự sư đã lên tới 15 người. 15 tên đại ngự sư tụ tập một chỗ, khỏi cần phải nói phát huy được sức chiến đấu mạnh tới cỡ nào. Ngay cả Cáp Đặc bên cạnh cũng nhìn đăm đăm, ngây người gần 5 năm ở tổ chức Hồng Sâm. Trước đó cũng đã từng ở trong trại tập trung, Cáp Đặc tự nhận là cái gì mình cũng đã gặp, Nhưng vào lúc này, hẳn ý thức được mình sai rồi, sai lầm vô cùng, bây giờ hẳn đã hiểu được một chút, vì cái gì Lý Kiệt lại bị giết, có đội quân tù nhân như thế, gần như một cây dao nhọn, hoàn toàn đạt tới không gì không phá ở địa khu gia tác này. Trên đời này làm sao có đoàn thể như vậy? Tên kia rốt cuộc xuất hiện từ chỗ nào? Hứa Kính Uy không khỏi rên rỉ, càng thêm hoảng sợ. Lúc này, ở bên trong sân, Tề Lang cùng Ai Thác lượn vài vòng, Ai Thác trực tiếp lóe lên, Tề Lang còn chưa kịp đuổi theo, trước mắt chợt lóe lên tia sáng đỏ, Tiêu Hoàng đã đứng trước mặt Tề Lang. Không chờ Tề Lang phản ứng lại, Tiêu Hoàng một tay bóp cổ hắn, chỉ trong chớp mắt, Tề Lang đã trợn trừng mắt, hẳn biết rõ mình bị Tiêu Hoàng trực tiếp nắm lấy tử huyệt. Tốc độ cực nhanh, đại ngự sư cấp một bình thường không thể sánh bằng, xong rồi, trong lòng Tề Lang rên rỉ, đã sẵn sàng đối mặt cái chết, vừa mới bước vào đại ngự sư cấp 1, hắn không có sức chống cự khi đối mặt với Tiêu Hoàng. Trong lúc Tề Lang kinh ngạc, Tiêu Hoàng mở ra cánh ma văn, lại đi tới đá vào bụng Tề Lang, cùng là cấp đại ngự sư lúc này Tề Lang ở trước mặt Tiêu Hoàng lại không có chút sức chống cự. Nhìn trong sân, đối mặt công kích từ đội quân tù nhân, chỉ cần 2 phút là 2000 thành viên Hồng Sâm chỉ còn không tới 200 người. Những kẻ khác đã trở thành thi thể, chuyên cua tôi, tốc độ công kích như thế, người ta không thể không khiếp sợ, còn Tiêu Hoàng vẫn liên tục điên cuồng công kích Tề Lang. Lực lượng mạnh mẽ làm Tề Lang không thể chống cự, sau đó bị Tiêu Hoàng xách bên hông. Tiếp theo, Tiêu Hoàng giơ tay, chỉ về phía tầng cao nhất cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm. Đội quân tù nhân tự nhiên hiểu ý, tiếp theo 15 đại ngự sư nhóm Thiết Nam mở ra cánh Ma Văn đồng loạt lao lên tầng cao nhất, nhảy thẳng vào văn phòng Hứa Kính Uy. Nhìn cảnh này, ánh mắt kinh hãi của Hứa Kính Uy đã biến thành hoảng sợ. Vội lui ra sau, nhanh chóng mở ra chiến văn của mình. Hứa Kính Uy mới vừa mở ra chiến văn, cửa sổ văn phòng cửa sổ ở mái nhà đồng loạt bị phá vỡ. Đám người Tiêu Hoàng, Thiết Nam cũng không ngừng lại, không nói một lời, đôi mắt lạnh băng như trời đông rét buốt, từ mọi hướng xông tới Hứa Kính Uy, là đại ngự sư cấp 2, người có cấp bậc ngự lực cao nhất địa khu gia tác. Hứa Kính Uy tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đôi mặt 15 đại ngự sư, vẫn tiến hành chống trả dữ dội. Chẳng qua, một mình chống 15, cái này là không thực tế. Đám người Tiêu Hoàng sử dụng chiến thuật cá ăn thịt, ở trong không gian không lớn này trở nên cực kỳ hiệu quả. Cái gọi là chiến thuật cá ăn thịt, đó là mọi người chỉ cần dốc sức đánh Hứa Kính Uy một đòn, sau đó tránh ra đổi người tiếp theo, vẫn là một đòn toàn lực, căn bản không cho Hứa Kính Uy thở một hơi, càng không thể thăm dò lối hành động của mỗi người. Về phần Táp Đặc ở một bên, bởi vì chỉ có thực lực ngự sư cấp 3, trực tiếp bị coi thường bỏ qua, đối mặt 15 đại ngự sư vây công, chỉ có thể đứng xem, nhất là nhìn đến Tề Lang tàn tạ, nằm ở trong góc, càng không khỏi hít một hơi lạnh, vốn Hứa Kính Uy ra sức chèn ép tổ chức Bạch Ti Đái, khiêu khích Tiêu Hoàng, đã biến thành dẫn lửa thiêu thân, lực lượng tấn công khủng bố như thế, thế lực bình thường căn bản không thể chống lại. Chỉ mới 2 phút, trải qua cả trăm lượt công kích, Hứa Kính Uy cả người thảm hại, tóc rối tung, trên mặt, trên người to nhỏ đủ loại vết thương, loại công kích này đáng sợ ở chỗ không cho Hứa Kính Uy cớ hề thở một cái, kín kẽ liên tục, trong lòng Hứa Kính Uy đang bị khủng bố và khiếp sợ đan vào nhau. Sau khi khiêu khích liền bị người ta đánh một trận, cảm giác này đúng là châm chọc, nói hiện giờ Hứa Kính Uy không có chút hối hận, đó là gạt người, nhưng lúc này mà hối hận, có ý nghĩa gì? Bùm, ngay lúc Hứa Kính Uy thất tha thất thểu tránh thoát một lần công kích, trước mắt chợt sáng lóe màu đỏ, ngay sau đó bỗng cảm thấy bụng đau đớn, cúi xuống, nhìn thấy một chân bọc hàn băng vạn năm của Tiêu Hoàng đã đá thẳng vào bụng hắn. Dùng lực rất lớn, trực tiếp đá bay Hứa Kính Uy ra ngoài, cái này còn chưa xong, Hứa Kính Uy vừa bay ra, 15 đại ngự sư còn lại đã tràn lên, ngươi một quyền ta một đá, đánh vào người Hứa Kính Uy, giống như một đàn cá ăn thịt trong sông, lúc Hứa Kính Uy rơi xuống đất, đã thành một đống đẫm máu, hoàn toàn mất hết năng lực chống cự. Đương nhiên, Tiêu Hoàng cũng không lập tức muốn lấy mạng Hứa Kính Uy. Bịch, Diệp Lâm cùng mặt thẹo kéo Hứa Kính Uy mặt đầy máu, một thân tàn tạ tới, đẩy hắn quỳ gối trước mặt Tiêu Hoàng, còn Tiêu Hoàng lấy ra chiếc khăn tay trắng, lau vết máu loang trên mặt, liền ngồi lên vị trí của Hứa Kính Uy, sắc mặt lạnh lẽo thản nhiên, thậm chí còn hơi có ý cười, không có hung dữ nổi giận gì. Trước đó Bạch Ti Đái đàm phán với tổ chức Hồng Sâm, ta cảm thấy có chút không ổn, bây giờ chúng ta bàn lại, ngài xem thế nào? Tiêu Hoàng nhìn Hứa Kính Uy hoàn toàn bị chế ngự, quỳ dưới đất lạnh lùng cười nói. Hứa Kính Uy nhướng mày, liếc Tiêu Hoàng, sắc mặt rất là phức tạp, trong biểu tình có kinh hãi, còn có hết sức khó coi. Đàm phán lúc trước, Hứa Kính Uy đúng là nhếch mũi lên mặt, vậy còn lần này, Tiêu Hoàng một không làm, hai làm không dứt, trực tiếp bắt lấy hắn, mạnh mẽ chiếm giữ cửa hàng Ma Văn Hồng Sâm, xong mới nói chuyện với hắn. Cái này là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nói cho dễ nghe, thì là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói khó nghe, đó là nể mặt còn không biết điều, thế nào cũng muốn bị tát một cái. Chương 834, vừa đấm vừa xoa, ngươi muốn nói thế nào? Hứa Kính Uy cố gắng ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hoàng nói, châm chọc là, nửa giờ trước hắn còn làm ra vẻ lòng tham không đáy.